Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 123, 123, Độc Lang Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong thành có quân tuần tra, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính sẽ không sao. Ninh Thần chỉ có thể quay về theo đường cũ, chờ hắn trở lại miếu đổ nát, đám người phu xe đều chết hết, không còn một ai sống sót. Trần Sung thấy Ninh Thần một mình trở về, vội vàng hỏi. Lão Cao và Lão Phùng đâu? Bọn họ đuổi theo tên áo đen kia, ngựa của ta không được, đuổi mất rồi. Trần Sung tò mò hỏi, điêu thuyền của ngươi đâu? Điêu thuyền của ta ở trên eo. Trần Sung, Ninh Thần xoay người xuống ngựa, đi tới trước mấy thi thể. Những người này sắc mặt xanh đen, môi tím tái, vừa nhìn là biết chúng độc mà chết. Trần Sung đi tới, nói, là Độc Lang Quân làm. Ai? Trần Sung chỉ Ninh Thần, nói. Tên này trước đó còn gắng gượng nói rằng tên áo đen kia là Độc Lang Quân. Ta biết Độc Lang Quân, hắn nằm trong danh sách truy nã của giám sát ti. Mấy năm trước, Độc Lang Quân gây ra nhiều vụ thảm sát diệt môn. Giám sát ti vẫn luôn truy lùng, nhưng tên này giống như biến mất khỏi thế gian vậy, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Ninh Thần nhíu mày, lai lịch của Độc Lang Quân này thế nào? Một tên giang hồ thảo khấu, lai lịch không rõ, am hiểu dùng độc. Bị người trong giang hồ khinh thường. Ninh Thần suy nghĩ một chút, những vụ thảm sát diệt môn hắn gây ra đều ở kinh thành sao? Trần Sung lắc đầu, nói, chỉ có vụ cuối cùng là ở kinh thành, cả nhà Kinh Triệu Doãn Tiền Nhiệm bị giết hại, già trẻ lớn bé, không tha một ai. Giám sát ti truy tra nhiều năm, người này giống như bốc hơi khỏi thế gian, không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Ánh mắt Ninh Thần lóe lên, một lúc sau nói, ở kinh thành muốn dựa vào bản thân để trốn tránh sự truy lùng của giám sát ti khó như lên trời. Trừ phi, có người giúp đỡ hắn. Trần Sung lắc đầu, những nơi có thể tìm ở kinh thành chúng ta đều đã tìm rồi, không có một chút manh mối nào. Những nơi có thể tìm đều đã tìm rồi sao? Vậy những nơi không thể tìm là những nơi nào? Trần Sung nói, vậy thì nhiều lắm, ví dụ như Hoàng Cung, Tướng Phủ, Phủ Tướng Quân, còn có. Chờ đã, ánh mắt Ninh Thần hơi nheo lại. Ngươi vừa nói Tướng Phủ. Trần Sung gật đầu, sau đó khó hiểu hỏi. Sao vậy? Ninh Thần lắc đầu, không có gì, Độc Lang Quân này lợi hại như vậy, Lão Cao và Lão Phùng có ổn không? Yên tâm đi, Lão Cao và Lão Phùng là sư huynh đệ, phối hợp ăn ý, Độc Lang Quân giỏi dùng độc, nhưng luận võ công, Lão Cao và Lão Phùng không sợ hắn. Ninh Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu nhìn thi thể trên mặt đất, Độc Lang Quân này thật sự rất lợi hại. Tên nam tử trung niên cầm trường kiếm kia phản ứng nhanh nhất, vốn tưởng rằng hắn đã đỡ được hết ngân châm, không ngờ vẫn trúng chiêu. Ninh Thần, ngươi ở đây canh giữ, ta về giám sát ti một chuyến, chuyện Độc Lang Quân xuất hiện phải báo cho Cảnh Tử Y, không thể để hắn có cơ hội chạy ra khỏi kinh thành. Còn có những người này trúng kịch độc, thi thể phải xử lý đặc biệt. Ta sẽ tìm người tới xử lý thi thể. Ninh Thần ừ một tiếng. Trần Sung xoay người lên ngựa, dặn dò, một mình ngươi cẩn thận, ta đi nhanh về nhanh. Ninh Thần gật đầu, sau khi Trần Sung đi, Ninh Thần bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện. Độc Lang Quân làm Ninh Thần nhớ tới con Hắc Diêm Vương trên giường hắn. Nếu con Hắc Diêm Vương kia là do Ninh Cam thả, vậy hắn lấy con Hắc Diêm Vương đó ở đâu? Trần Sung vừa nói, những nơi không thể tìm có tướng phủ. Ninh Cam là cháu ngoại của Tả tướng. Mà Độc Lang Quân mai danh ẩn tích nhiều năm, chắc chắn có người che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể giúp Độc Lang Quân trốn tránh sự truy lùng của giám sát ti, thân phận nhất định không tầm thường. Ánh mắt Ninh Thần nheo lại, trầm giọng nói, Tả tướng. Ninh Thần đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng vó ngựa làm hắn giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phùng Kỳ Chính và Cao Tử Bình đã trở về, còn dẫn theo một con ngựa. Con ngựa này hình như là của Độc Lang Quân, nhìn biểu cảm của hai người, Ninh Thần đã biết kết quả rồi. Không đuổi kịp sao? Phùng Kỳ Chính vẻ mặt buồn bực, tức giận nói. Tên khốn này rất quen thuộc địa hình trong thành, lúc chúng ta đuổi tới một con hẻm, hắn bỏ ngựa chạy trốn. Nói xong, nhìn về phía thi thể trên mặt đất, thật là tàn nhẫn, chỉ vung tay một cái, đã cướp đi mấy mạng người. Ninh Thần nói, là Độc Lang Quân. Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính giật mình, hóa ra là tên khốn này, bảo sao ta thấy cách chết của những người này quen thuộc như vậy. Cao Tử Bình cau mày, Tên này mai danh ẩn tích nhiều năm, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Ninh thần, hắn nhằm vào ngươi, giữa các ngươi có thù oán gì sao? Ninh thần lắc đầu, ta không quen biết hắn, hắn muốn giết ta, hẳn là bị người khác sai khiến. Ninh thần, vậy sau này ngươi phải cẩn thận, tên này tâm hung ác thủ lạt, không có chút nhân tính nào. Ninh thần gật đầu, ừ một tiếng. Phùng Kỳ Chính nghi ngờ nói, Độc Lang Quân muốn giết ngươi, với bản lĩnh của hắn, có thể tự mình ra tay. Vì sao lại mua chuộc người khác giết ngươi? Ninh thần lắc đầu, ta đoán có hai khả năng. Thứ nhất, hắn không có cơ hội. Ta thường xuyên ở cùng các ngươi, những nơi ta tới đều có không ít người. Hắn là tội phạm bị truy nã, không dám theo dõi ta, sợ bại lộ thân phận. Thứ hai, hắn không nắm chắc, ta cũng không phải dễ đối phó. Hắn giỏi dùng độc, nhưng võ công không phải quá cao. Tóm lại, hắn chính là không muốn bại lộ thân phận. Một khi bị giám sát ti để mắt tới lần nữa, hắn muốn chạy trốn, sẽ rất khó khăn. Phùng Kỳ Chính cười lạnh nói, vậy chẳng phải đã bại lộ rồi sao? Đã biết hắn ở kinh thành, vậy thì lần này dù hắn có trốn vào hang chuột, cũng phải lôi hắn ra. Ninh thần nói, lần này hẳn là ngoài ý muốn, Độc Lang Quân cũng không ngờ những người này vì khâm phục nhân phẩm của ta mà bán đứng hắn. Trần Sung đã về giám sát ti báo cho cảnh tử y rồi. Ninh thần đang nói, ánh mắt rơi xuống con ngựa của Độc Lang Quân. Các ngươi đã từng nghe qua câu lão mã thức đồ chưa? Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính sững người, sau đó lập tức phản ứng lại. Ý của ngươi là, có thể thông qua con ngựa này, tìm được Độc Lang Quân. Ninh thần cười nói, con ngựa này chưa chắc đã là của Độc Lang Quân, nhưng vừa nhìn đã biết là ngựa tốt. Ngựa tốt hẳn là có thể tìm được nhà của mình ở đâu chứ? Cao Tử Bình nhìn chằm chằm vào con ngựa một hồi, nói. Đây là một con ngựa đại uyển, giống ngựa quý, nhà bình thường không dùng nổi. Ninh thần nheo mắt lại, nói. Chúng ta đợi một chút, Trần Sung chắc là đã trở về rồi. Đến lúc đó, cứ để con ngựa này dẫn chúng ta đi tìm chủ nhân của nó. Ba người đợi khoảng một canh giờ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Người dẫn đầu là Phan Ngọc Thành, còn có hơn 10 tên ngân y, hơn 10 tên hồng y. Phan Ngọc Thành xoay người xuống ngựa, dặn dò hồng y lập tức xử lý thi thể. Ninh thần tiến lên, lão Phan, cảnh tử y đâu? Phan Ngọc Thành nói, hắn đi điều động quân phòng thủ thành phong tỏa cửa thành, đề phòng Độc Lang Quân chạy ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lần này quá lỗ mãng, chuyện lớn như vậy mà dám không báo cho ta biết. Trong mắt ngươi còn có ta là lão đại này không? Ninh thần cười khổ, nói. Ta vốn chỉ muốn biết là ai muốn giết ta, không ngờ lại gặp phải Độc Lang Quân. Lão Phan, đừng giận nữa. Ta dẫn ngươi đi tìm Độc Lang Quân. Phan Ngọc Thành kinh ngạc. Ngươi biết hắn ở đâu? Ninh thần chỉ vào con ngựa. Ta không biết, nhưng nó có lẽ biết. Cách chương.